Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 189, hoa si là bệnh. Khi anh lần đầu tiên ôm em vào ngực trong nháy mắt đó liền biết thí nghiệm cướp đoạt tình cảm đã triệt để thất bại. Hơn nữa âm thanh của Lantis truyền thâm trầm. Nam kính đột nhiên bị thăm dò đi vào làm cho cả kinh suýt nữa thất thanh, cảm giác đau đớn chậm mấy giây mới dâng lên trên. Lantis thật sâu nhìn cậu, con ngươi băng lam tựa hồ cũng đã bị hòa tan, anh dừng lại động tác chờ đợi lông mày nam kính giãn ra. Anh không muốn chấp nhận vận mệnh bị gia tộc an bài. Dù cho đó là an bài khiến anh thoải mái nhất cũng là hợp lý nhất. Anh động lòng, anh biết có một nam hài tử, em ấy lặng yên không một tiếng động xông vào trong lòng anh. Anh nghĩ muốn ở cùng với em ấy. Nam kính không biết lúc này cậu là nên vì lời ngon tiếng ngọt của Lantis mà cất tiếng cười to hay là đổi thành biểu tình đối với một bộ vị nào đó bị dùng sức quá độ lưu vài giọt nước mắt cá sấu. Nhưng bởi vì cậu hiểu chính mình đã bị chìm sâu không dứt ra được cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng một loại ngữ khí khóc không ra nước mắt nói. Anh xác định nói những câu như thế này vào lúc làm chuyện như vậy sẽ không khiến cho em cảm thấy độ tin cậy trong lời nói của anh mất giá đi sao? Nam nhân tại trên giường nói tất cả lời ngon tiếng ngọt cũng là vì bước cuối cùng. Này là thưởng thức đừng nói Lantis, ngay cả nam kính cũng lý giải được rất sâu sắc a. Lantis bị nam kính không nề cảnh không nề mặt mũi làm nở nụ cười, hướng lên trên đội lên đỉnh cũng mất dự định buồn nôn, thay đổi từ nam nhân ôn nhu tốt lộ ra đuôi chó sói lay động đến lay động đi, bá đạo mà thoáng nhướn mi ở trên cao nhìn xuống nam kính. Cho dù độ tin cậy mất giá rất nhiều rồi, bảo bối em định đem anh đẩy ra sao? Một mặt nếu như em thật dám nói ta liền, làm, cho em xem, có một người yêu bá đạo không cẩn thận liền không giấu được đuôi chó sói, nam kính lựa chọn là bao dung tất cả tiểu tính khí của Lantis. Ai bảo cậu dù như thế nào cũng không nhẫn tâm từ chối cho nam nhân này thượng đâu. Còn có tuy rằng vào thời điểm này không nên nhớ tới nam nhân khác nhưng nam kính vẫn là không nhịn được muốn phun ra. Mẹ nó, Mục Hoài An kỹ thuật của ngươi thật quá kém, năm đó đúng là thuần túy đem lão tử làm chết. Lạnh thấu a, nguyên lai làm chuyện như vậy còn có thể thoải mái a, đương nhiên bộ vị không phải là đau nhức rồi mới biến thành sảng khoái thù sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, tất cả tạp niệm ngẩn người đều chỉ là chợt lóe lên, nam kính gợi lên khóe môi, một mặt bất đắc dĩ liền dung túng chủ động đem chính mình hướng trên người Lantis nhích lại gần, ngậm cười nói. Em làm sao có khả năng đem anh đẩy ra? Lantis khắp toàn thân cũng giống như là bị nhóm lửa, con mắt tối sầm lại, liền là một trận điên long đảo phượng. Tuy rằng nam kính không biết bệnh viện xác thực bệnh của cậu có thể cho cậu xin nghỉ nhiều ngày, nhưng cậu sau 3 ngày nghỉ ngơi kiên quyết lựa chọn về trường học trả phép hảo hảo lên lớp. Mẹ không rời đi ổ trộm cướp quay lại trường học phòng trừng giả nghỉ ốm liền biến thành nghỉ ốm thật, hơn nữa ngày khôi phục vĩnh viễn sẽ không còn nữa, e rằng một người nào đó không cẩn thận liền chết ở trên giường. Duy nhất vui mừng chính là, bất kể là Phong Tiệm Ly hay là Vimon Allen, từ sau đêm đó liền cũng không có trở lại nữa, bằng không nhìn dáng dấp cậu cả ngày tay chân lầm cầm vò vai đấm lưng thận hư, chắc sẽ đem cậu cười nhạo chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Lantis cảm giác mừng giữa tiểu biệt thắng tân hôn đã triệt để trong 3 ngày kia làm hao mòn vô ảnh vô tung, nam kính cơ hồ nhìn thấy Lantis đối với cậu cười liền không nhịn được đau cốc. Tuy rằng sống 20 năm lần đầu khai trai nếm trải ngon ngọt, Lantis phi thường không muốn tại lúc hai người mới vừa cùng nhau hài hòa liền để nam kính đi học dựa theo dự định nguyên bản của anh, là chuẩn bị thừa cơ hội này mang nam kính đi nghỉ phép. Là một nam nhân truyền thống ở phương diện này phi thường bảo thủ, Lantis cho là mình và cậu đã coi như là tân hôn yến. Kết hôn, dựa theo luật hôn nhân đế quốc bọn họ có thể nghỉ cưới dài đến nửa năm. Nhưng dưới thái độ cứng rắn kiên trì của nam kính mặt đen, Lantis chỉ có thể an ủi mình, là một người chồng hợp lệ hoàn mỹ, anh cần phải tôn trọng ý nguyện của phu nhân nhà mình, thời kỳ trăng mật cái gì đó chờ có cơ hội bất cứ lúc nào cũng có thể. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, rửa mặt xong xuôi ăn sáng xong nam kính đã mặc đồng phục của hệ chế tạo cơ giáp, ở trong phòng khách chờ Lantis chẳng biết vì sao còn ở lầu 2 thật lâu không xuống, tâm lý suy nghĩ nên làm sao nhắc nhở gia hỏa tự do tản mạn này không thể lại trốn học. Nhưng sau 10 phút Lantis xuất hiện ở trước mặt cậu, nam kính cả người cũng không nhịn được mở to hai mắt. Cậu không nghĩ tới Lantis vào mặc đồng phục hệ cơ giáp của trường quân đội Sifan sẽ mê người như vậy. Đồng phục đen tối tăm khảm nạm hoa văn màu vàng đem thân hình Lantis hiện ra càng thêm kiên cường, vai rộng eo thon hai chân thẳng tắp thon dài, khắp nơi ở trong vải vóc tối sắc như là trong gói hàng lộ ra vẻ đẹp nội liễm dẻo dai cùng sức mạnh. Dù đã thấy tận mắt vóc người của Lantis nam kính cũng không khỏi lần thứ hai bị mê hoặc trước sắc đẹp này, cậu không phải không thừa nhận, đồng phục trưởng quân đội Sifan không hổ là tác phẩm của nhà thiết kế đỉnh cấp nhất đế quốc, tuyệt đối là đi tới chỗ nào sáng lên tới chỗ đó. Phản ứng của nam kính hiển nhiên mang cho Lantis đại đại thỏa mãn, cảm giác sắp bị đồng phục gò bó làm cho khó chịu cũng tan thành mây khói. Chỉ có điều tầm mắt nam kính có phải là có chút quá mức nóng rực. Con vật nhỏ này, Lantis ngoắc ngoắc nam kính, đến gần tại hai mắt đăm đăm của nam kính hôn một chút, đem thần trí đối phương kéo trở về, buồn cười nói. Thần ái, em còn nhìn như vậy nữa chúng ta ngày hôm nay cũng không cần đi trường học. Hả, tại sao, nghe giọng điệu này, nam kính hiển nhiên còn chưa có từ trạng thái trên mây trở về a, Lantis nhíu mày. Lẽ nào em đều không ý thức được em là đang dùng ánh mắt nóng bỏng muốn đem anh lột sạch nhìn chăm chú vào anh sao? Oanh, nam kính mặt đột nhiên như là bánh bao hấp nhiệt khí bốc hơi, lúc này mới đột nhiên ý thức được cậu cư nhiên nhìn Lantis đến choáng váng. Trời ạ, thật sự là mất thể diện, cậu cư nhiên cùng trí năng một hào thành một cái trình độ. Cậu cho là chỉ có trí năng một hào đặt ra chương trình kỳ quái mới có thể hoa si đến nông nỗi khiến người ta không thể nhịn được nữa, không nghĩ tới chính mình cũng có tiềm năng hoa si. Đây tuyệt đối là một cái bi kịch. Lantis phát hiện nam kính đỏ mặt lên, bên trong kinh ngạc lại mang chút tự mãn, đồng thời cũng có kích động. Phải biết dù lúc ở trên giường làm vận động anh cũng không thể làm nam kính đỏ mặt bao lâu, nhưng bây giờ phu nhân mình mặt lại hồng như cà chua chín. Có phải là có chút đả kích lòng tự trọng nam nhân? Đây thật ra là Lantis hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nam kính mà nói tâm ý tương thông người thương làm loại sự tình kia là thiên kinh địa nghĩa. Điều hiển nhiên, ngược lại là không cảm giác xấu hổ mãnh liệt như vậy, cậu rất thản nhiên liền tiếp nhận, thậm chí sẽ nói cho Lantis cậu muốn cùng anh kết hợp. Mà một chút hoa si này, liền tính, nói ra quá mất mặt, nam kính mặt đỏ ngầu đã bị Lantis nhìn kỹ tuyệt không có khả năng tắt máy, có chút thẹn quá hóa giận nam kính đẩy Lantis một cái, hướng bên ngoài vừa đi vừa nói. Nhanh đi học đi, không thì sẽ đến muộn. Lantis tâm tình thật tốt đi theo, lấy phong cách bằng hữu tọa giá đi theo nam kính đang một đường vì trình độ hoa si của chính mình cảm thấy thắt tâm đi trường học. Nam kính trở về lớp 7 đưa tới gây rối không nhỏ. Mấy ngày nay đều chưa từng thấy nam kính, thiết bị đầu cuối cũng không liên lạc được, trong túc xá cũng không tìm được người, làm cho mọi người đều cho là nam kính có phải là bởi vì các cực thất bại bị đả kích mà lựa chọn thôi học. Không thể nghi ngờ, hiện tại nam kính tinh thần sảng khoái thoạt nhìn mặt mày hớn hở như là được nghỉ dài hạn, mọi người đều yên lòng đồng thời cũng không khỏi hoài nghi đối với phỏng đoán của mình cảm thấy nho nhỏ hổ thẹn. Nam kính có thể là học sinh năng lực chống chọi tiêu cực mạnh nhất của lớp bọn hắn, có thể nói là không quan tâm hơn thua, làm sao có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy liền thôi học. Horrod đầu tiên là vây quanh, xoa cằm nhìn nam kính từ trên xuống dưới, chà chà hai tiếng nói. Mấy ngày không gặp, mặt mày hồng hào, tôi đoán cậu và tình nhân của cậu cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp tương đối đặc sắc có đúng hay không? Chính lúc nam kính đang ngẩn người bị âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai làm sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên không phải là quay đầu lại xem Horrod chẳng biết xuất hiện ở bên người lúc nào, mà là lập tức ngẩng đầu nhìn lão sư trên bục giảng. Trời ạ, ngươi, cái giày thối, này bây giờ còn là trong lúc lên lớp. Đúng như dự đoán, mí mắt lão sư giật giật hai lần, tuyệt đối là nhìn thấy động tác của Horrod ở trong phòng học từ cuối bắc lẻn đến đầu nam, nhưng hắn thấy Horrod vẫn là tại trên người nam kính mặt bị đả kích vì để tránh cho gây nên rắc rối càng to lớn hơn, hắn quyết đoán lựa chọn làm bộ không nhìn thấy tiếp tục giảng bài. Horrod cho là nam kính đang làm bộ hảo hảo nghe giảng bài tiếp tục hưng phấn nói. Chớ giả bộ cậu khẳng định là đang suy nghĩ đến tình lang của cậu đúng không? Trên mặt đều viết đây. Ta chỉ là muốn nhìn lão sư, hiện tại năng lực chống đỡ đã bị cậu tôi luyện mạnh mẽ bao nhiêu rồi a? Còn có, nam kính không nói, cậu không hiểu sờ sờ gò má một chút. Cậu đúng là đang suy nghĩ Lantis, mà thật sự có rõ ràng như vậy sao? Chí năng một hào mới là người hoa si não tàn thuần túy, mà cậu là lòng tràn đầy đều là hình bóng người yêu cậu. Nói đến chí năng một hào thật giống như là thời gian dài đều không lên tiếng, không phải nói năng lượng sung túc dưới tình huống đồng hóa thiết bị đầu cuối sẽ không sợ bị Lantis phát hiện sao. Nghĩ tới đây, nam kính đột nhiên a một tiếng, dẫn tới đồng học phía trước quay về sau liếc mắt nhìn cậu. Nam kính ngượng ngùng hướng hắn cười cười, đồng học phía trước nguyên bản là có chút ngạc nhiên cậu tại sao đột nhiên phát ra âm thanh quái dị, lỗ tai soát đỏ lên, cọ một chút đem đầu xoay trở lại, rốt cuộc không xoay lại đây nữa. Horrod hạ thấp giọng cười ha ha, cách chương.